Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, nên đi là các ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ba người dọc theo đường đi cải vả. Xe hơi dọc theo đường đi bay vùn vụt, Johnny cũng không cần thay đổi người. Hắn muốn một mình lái xe chạy, dựa theo hắn giải thích chính là cả đời hiếm thấy một lần thể nghiệm. Ở nước Pháp tự lái dạo chơi. Cái này ở lúc trước muốn cũng sẽ không như thế suy nghĩ. Dẫu sao giống như hắn như vậy tầng thứ. Là sẽ không học chân phàm có linh cảm liền vậy làm cái gì đi ngang qua nước Mỹ tự lái dạo chơi các. Loại việc động, ra cửa đều là một đám người giúp đi theo. Trừ phi muốn như vậy ung dung bạn tụ họp. Vì vậy chân phàm cùng Peter cũng vui vẻ ung dung. Bất quá giống như vậy du lịch quả thật rất khó được. Johnny cũng là vui ở trong đó. Còn như ba người nói cái gì đóng phim sự việc ngược lại là thứ yếu. Những thứ này bây giờ muốn xa. Đến khi thật phải đi thực hành lúc này bàn lại cũng không muộn. Hơn nữa cũng không phải ba người có linh cảm liền tụ tập với nhau nói bậy nói bạ. Mà là có mình chuyên nghiệp đoàn đội cùng người môi giới tới nói những chuyện này. Dẫu sao, cái này đã chưa tính là tư giao. Coi như là tư giao khá hơn nữa. Nhưng là chuyện công phải công làm. Nếu không liền dễ dàng đưa tới các loại tranh cãi. Cho nên bọn họ đều biết một điểm này. Cuối cùng là khoái trá trở lại khách sạn. Đem xe trả lại. Cái đó công ty cho thuê nữ phục vụ viên còn cẩn thận nhìn xem chân phàm cùng Johnny. Cảm giác thật giống như rất quen mặt dáng vẻ. Nhưng là lại không tiện nói gì. Bất quá ở thẩm tra thân phận lúc này vẫn là biết đây chính là đại danh đỉnh đỉnh phàm chân. Vì vậy liền thật cao hứng. Chờ mắt nhìn chân phàm. Yêu cầu chụp chung. Người Pháp ở phương diện này so người Mỹ nhiệt tình nhiều. Cho nên bỏ mặc nam nữ nhân viên tất cả đi ra. Cùng chân phàm chụp chung. Bất quá lần này chụp chung. Cái đó hơn 50 tuổi nhìn như còn hói đầu quản lý. Cũng không đến chỉ trích. Ngược lại hứng thú bừng bừng cũng gia nhập vào chụp chung trong hàng ngũ tới. Không thể không nói. Những phương diện này, người Pháp so người Mỹ càng thêm tha thứ. Cũng không nói là tha thứ đi. Bọn họ xã hội chế độ phúc lợi so nước Mỹ tốt hơn. Hơn nữa công tác cường độ cũng không trở. Dù sao người đều có điểm nhàn nhã tự tại mùi vị. Công ty lãnh đạo như vậy. Nhân viên cũng là như vậy. Lần nữa trở lại khách sạn. Johnny cùng Peter cảm giác có chút mệt mỏi. Đặc biệt là Johnny. Lái xe hơn 5 tiếng. Có chút mệt nhọc. Liền chân phàm mời hắn đi ăn bữa ăn tối cũng uể oải. Bất quá cũng may uống một chút rượu sau đó. Hắn tâm trạng từ từ tốt. Còn muốn đi quán bar tiếp tục ngâm. Peter cũng đi theo cùng đi. Ba người ở trong quán rượu lại uống nhiều rượu. Cái này thuần túy là vì tìm thú vui. Dựa theo Peter giải thích. Đây là vì kỷ niệm ở Paris một đêm cuối cùng ở trên. Chân phàm chỉ nghe trợn trắng mắt. Cũng không phải là lại cũng không tới nước Pháp. Nói gì một đêm cuối cùng. Còn không phải là mình tìm vui làm vui kiếm cớ thôi. Quả nhiên, hai người bọn họ cái ở không lâu lắm. Liền bị lãng mạn nước Pháp người phụ nữ câu dẫn đi. Mà chân phàm ở cự tuyệt giống vậy hai cái nước Pháp phụ nữ mời sau đó. Liền dự định hồi khách sạn. Hắn không muốn làm thánh nhân. Nhưng là cũng không muốn qua loa tìm phụ nữ. Vì vậy ở trở lại khách sạn sau đó. Nhìn một hồi tivi. Đáng tiếc cái gì cũng nghe không hiểu. Lại lấy ra một quyển sách nhìn xem. Là trong khách sạn tạp chí. Chủ yếu là giới thiệu khách sạn cùng nước Pháp một ít du lịch danh lam thắng cảnh tạp chí các loại. Đồ, đến nửa đêm, đang chuẩn bị lúc ngủ. Bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng. Điện thoại di động liền vang lên. Sau đó liền nhận được một cú điện thoại. Người ở bên trong nói đúng tương đối kém chất lượng tiếng Anh. Nghe một lúc lâu mới làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Để cho chân phàm không tưởng được là... Peter cùng Johnny lại có thể đến bót cảnh sát đi. Chân phàm không biết rõ tình trạng. Nhanh đi ngay gần đây bót cảnh sát. Vừa mới tới bót cảnh sát cửa lúc này thì có cảnh sát qua tới đón tiếp. Ở cửa vừa thấy mặt. Liền thấy một cái có chút lùn. còn có chút mà mập quần áo cảnh phục người trung niên đứng ở nơi đó hướng Trần Phàm đưa tay ra. Nói một câu, hoan nghênh, từ tới. Sau đó liền xí xô xí xào một đại đoạn mà nói. Sau đó đứng bên cạnh một cái trẻ tuổi dáng dấp tương đối còn xinh đẹp nữ cảnh sát hướng Trần Phàm. Phiên dịch, người này là bót cảnh sát trưởng. Nghe Peter cùng Johnny nói ra Trần Phàm tên chữ. Vì vậy cảm thấy là việc lớn. Vô luận như thế nào? Trên thế giới nổi danh nhất phú ông đến chơi. Cho nên phải có cái người có mặt mũi tới tiếp đãi phải không? Vì vậy Trần Phàm liền cùng hắn nhanh chóng bắt tay. Sau đó thăm hỏi sức khỏe. Vậy cục trưởng mời Trần Phàm ở phòng làm việc ngồi xuống. Sau đó nói ra chuyện từ đâu tới. Nguyên lai Peter cùng Johnny cùng nhau hai nữ nhân kia. Chính là đặc biệt ở Paris câu người giỏi. Xếp đặt một cái bẫy. Sau đó đem hai người lừa được một cái trong khách sạn. Cuối cùng chuẩn bị cảm xúc mạnh mẽ một thanh lúc này có người xông vào. Sau đó cướp sạch Peter cùng Johnny. Đây là rất đơn giản dùng sắc gạt tiền tiết mục. Cổ kim trong và ngoài nước cũng thông dụng. Hơn nữa còn là lần nào cũng đúng chiêu thức. Luôn sẽ có người ở phía trên này tài cân đầu. Vì vậy Johnny phải báo cảnh. Nhưng là Peter không để cho. Cuối cùng hai người thương nghị một chút. Vẫn là báo cảnh sát. Chủ yếu là hai người giấy chứng nhận cũng bị trộm. Ngay sau đó, cũng chỉ tốt báo cảnh sát. Hai người là danh nhân. Ở bót cảnh sát nói mình tên chữ sau đó. Rất nhiều cảnh sát cũng mượn cớ đến hai người bọn họ ngây ngô phòng làm việc tới. Chủ yếu là xem Johnny. Mà Peter người biết hắn không nhiều. Nhưng là biết Johnny nhiều người à. Vì vậy Johnny là được bị vây xem con khỉ. Cái này làm cho hai người cũng lúng túng vô cùng. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là để cho cảnh sát gọi điện thoại cho Trần Phàm. Để cho hắn tới đón hai người. Ngày mai chúng ta muốn đuổi máy bay. Có thể tìm được giấy chứng nhận sao? Trần Phàm hướng về phía bót cảnh sát trưởng nói. Ta là tới nước Pháp mua máy bay. Người biết khoản làm ăn này bao lớn sao? Mấy tỷ đồng euro. Ta nói đúng đồng euro không phải đồng yên cũng không phải tiền Venezuela. Cho nên người tốt nhất vào ngày mai bên trong đem bạn ta đồ tìm được. Trần Phàm lười cùng cái này. Tương đối thích cãi vã bót cảnh sát trưởng nói chuyện. Liền trực tiếp lược liền một câu lời nói ở chỗ này. À, bót cảnh sát dài một sững sờ. Sau đó lập tức biết mình nhận được một cái phỏng tay khoai lang. Nhất thời biểu tình trên mặt liền phong phú. Tiên sinh Trần, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem vụ án mau sớm phá hỏng. Cho ngài một cái vòng tròn đầy câu trả lời. Ta cái này thì để cho các bạn ngươi cùng nhau trở về. Cần chúng ta phái cảnh sát viên bảo vệ các ngươi sao? Nguyên bản bót cảnh sát trưởng hay là muốn cùng Trần Phàm nói chút đường đường chính chính. Các ngươi cái này ngôi sao lớn rơi ở trong tay của mình. Dầu gì cũng nên đến phiên mình bày ra oai. Không nghĩ tới Trần Phàm vừa nói như vậy. Hắn trực tiếp cũng chưa có tâm tư như vậy. Chỉ muốn như thế nào đem tổ tông này đuổi đi. Cuối cùng ba người ở trưởng cục cảnh sát cung tiễn dưới. Ra bót cảnh sát cửa. Bọn họ cũng không có để cho cảnh sát đưa. Dùng xe cảnh sát đưa. Mục tiêu này cũng quá rõ ràng. Bót cảnh sát trưởng vẫn đối với ba người vẫy tay. Biết bọn họ lên xe taxi. Lúc này mới lau mồ hôi trên đầu một cái. Hướng về phía bên cạnh nữ cảnh sát nói. Người mới vừa rồi một mực đang làm gì? Không có làm sao? Ta liền một mực cho ngươi phiên dịch tới. Nữ cảnh sát có chút khẩn trương đáp trả. Trời ạ, ta không phải để cho ngươi làm cho hấp dẫn một chút sao? Tới chút trêu đùa tư thế. Ngươi biết hắn là người gì không? Óc heo à, vừa nói liền giận dữ hướng bên trong bót cảnh sát đi tới. Làm cái đó nữ cảnh sát trẻ ủy khuất đi theo phía sau. Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, cũng không phải là làm phụ nữ. Làm như vậy hấp dẫn làm gì? Ta trưởng như vậy thì có thể câu dẫn đến hắn. Người ta không biết có nhiều ít người đẹp chờ nhớ nhung trong lòng đâu. Thật là một óc heo, nói xong hướng về phía mập mạp lùn lùn hình bóng giơ lên ngón tay giữa. Cái gì? Người nói gì? Cục trưởng mập bỗng nhiên liền xoay người. Hồ nghi nhìn phía sau nữ cảnh sát trẻ. Sau đó lấy tay chỉ một cái nàng. Muốn hối hận cũng đã muộn. Óc heo, vừa nói liền chui vào phòng làm việc. Đem cửa dùng sức đóng lại. Từ bót cảnh sát trở lại. Peter cùng Johnny ủ rũ cúi đầu ngồi ở trên ghế salon. Đồng loạt nhìn chân phàm. Muốn nói điều gì, nhưng lại không nói ra được. Còn thành phố lãng mạn, là thành phố lừa gạt chứ. Lúc này quá đáng. Ngày mai bảo đảm thì có tin tức nói là Hollywood đạo diễn lớn cùng ngôi sao lớn ở Paris tìm kích. Thế, kết quả bị người lừa bịp. Nghe, chuyện này cũng không phải là đại sự gì. Coi như là chúng ta phim mới làm tuyên truyền. Trần Phàm an ủi cái này hai tên xui xẻo nói. Còn có, các ngươi giấy thông hành cái gì? Đừng lo lắng, có bọn cảnh sát giúp ngươi tìm đâu. Ngày mai ta giữ Paris sẽ bị những cảnh sát này làm cho náo loạn. Nhưng mà, ta lại coi là cái gì? Ta không có quay phim. Còn muốn ra nghĩa công giúp ngươi tuyên truyền à? Johnny lòng tràn đầy ủy khuất vừa nói. Paris, thật là địa phương để cho người thương tâm. Cảm giác từ Bordeaux đi ra, chính là từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta phỏng đoán cũng khởi không là cái gì sóng gió. Cái này hai ngày Paris truyền thông cũng nhìn chằm chằm chống khủng bố đâu. Không có gì lòng dỗi rãnh giật trí đưa tin hai người điểm này mà chuyện hư hỏng tính. Hơn nữa, ở ta xem ra, bọn họ cũng không khỏi không cân nhắc chúng ta đối với bọn họ tố cầu. Nói cách khác, có ta cái này mấy tỷ đồng euro làm sức, bọn họ cũng chỉ sợ ở khống chế mình một chút truyền thông. Sẽ không tùy tiện nói bậy bạ. Nếu như ta không phỏng đoán sai, có thể liền đưa tin cũng sẽ không xuất hiện. Peter gật đầu một cái. Trần Phàm nói vẫn là có đạo lý. Trần Phàm cùng bót cảnh sát trưởng lúc nói, cố ý nhấn mạnh mấy tỷ đồng euro đơn đặt hàng. Như vậy bót cảnh sát trưởng cũng không phải cân nhắc ém miệng, thậm chí sẽ trực tiếp báo cáo đến hắn cấp trên. Phỏng đoán ngày mai sẽ có chính phủ nước Pháp quan viên tới cùng Trần Phàm trao đổi. Cái này gọi là làm chiếm đoạt tiên cơ. Là mình quốc gia thắng được đáng kể đơn đặt hàng. Đây là mỗi một quan viên chính phủ chuyện phải làm. Hai người thoáng yên lòng. Johnny nhìn xem Trần Phàm nói. Ngươi lại không thể giúp chúng ta đem những thứ đó lấy trước được. Đáng chết đám khốn kiếp kia. Thuận tiện cũng trừng trị một chút bọn họ. Ai kêu ngươi lựa chọn báo cảnh sát đâu? Nếu như ngươi trực tiếp tìm ta, chuyện này liền cái gì cũng không tính. Ta sẽ trực tiếp tìm được mấy tên khốn kiếp kia. Sau đó chúng ta liền cùng đi giải quyết là được. Bây giờ chỉ có thể thông qua cảnh sát. Đây chẳng qua là món vụ án nhỏ. Đừng lo lắng cái gì. Đừng quá xem nhẹ Paris bọn cảnh sát quyết tâm. Trần Phàm tiếp tục an ủi hai người bọn họ tên xui. Xẻo. Được rồi, chỉ mong ngươi nói đều đúng. Như vậy, đây coi như là ngươi đã chọn Airbus. Peter nhìn xem Trần Phàm, nghi hoặc nói. Như vậy, bọn họ mới có thể ra sức giúp ngươi à? Không, hết thảy cũng đã định. Đây có như vậy, bọn họ mới có thể ra sức giúp chúng ta. Trần Phàm cười lớn. Được rồi, các bạn trẻ, đừng nữa suy nghĩ phụ nữ. Ngủ đi, làm một mộng đẹp. Vừa nói liền hướng cửa đi ra ngoài. Peter cùng Johnny tâm tình vẫn là có chút nặng nề. Lẫn nhau than thở. Bỗng nhiên liền thấy Trần Phàm đi về tới. Hắn hướng về phía hai người lớn tiếng hét. Đây là phòng của ta. Tại sao ta muốn đi ra ngoài? Nhanh, trở lại gian phòng của mình bên trong đi. Nên đi là các ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuyensv.com/tao-noi-lai-noi-diay-noi-lam-noi-tsan-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.